Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1730, lần này đi nguyên giới đều là nghĩa sĩ. Mục Thiên Tôn, người thương thế rất nặng a. Hạo Thiên Đế tay cầm Thái Dịch Thần Phủ, nhìn chằm chằm Tần Mục vết thương trên người. Từ Tần Mục bị thương đến nay, đã qua hơn một năm thời gian. Tần Mục vết thương trên người còn tại đổ máu. Tam công tử Lăng Tiêu cho hắn tạo thành miệng vết thương còn có đạo thương. Mặc dù giảm bớt một chút, nhưng những đạo thương này kết nối với thần tàng của hắn. Trong thần tàng cũng xuất hiện 50 cái lỗ rách. Lục đạo thần đinh còn tại thời điểm, còn có thể trấn áp lại những đạo thương này. Nhưng là lục đạo thần đinh sẽ hạn chế nhục thể của hắn hành động. Vì nghênh chiến Hạo Thiên Đế, Tần Mục không thể không rút ra lục đạo thần đinh, dẫn đến những đạo thương này lại bắt đầu phá hư nhục thể của hắn. Chỉ cần hắn vận dụng thần thông, điều động pháp lực, trong thần tàng ẩn núp đạo thương liền sẽ tăng lên. Ngươi vốn nên dưỡng thương. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói, ngươi chữa khỏi vết thương đằng sau, liền đại thế đã mất. Tam công tử phá vỡ nút thắt dây đỏ, ta cũng mời đến không ít Di La cung kẻ thành đạo. Duyên Khang bị ta san bằng, khi đó, ngươi chính là người cô đơn, bị ta đưa đến vũ trụ kỳ trước, nhưng là ngươi không dưỡng thương, chủ động công tới, liền sẽ để cho mình thương thế càng nặng, phục hồi như cũ xa xa khó vời, đợi cho tương lai, ngươi thất bại đến thảm hại hơn. Chấm chỉ cần giữ vững trận chiến này, ngươi diệt vong ít ngày nữa. Tần Mục nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Thất phu còn như vậy, huống chi Thiên Đình Thiên Đế. Hạo Thiên Đế bây giờ chí khí chí hướng đã đánh mất. Chỉ còn lại có giữ vững suy nghĩ, đây đối với Thiên Đế tới nói là chí mạng. Không có tiến thủ chí hướng, liền sẽ lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Quyền chủ động liền sẽ rơi vào Duyên Khang bên này. Tiếp tục đánh xuống, Thiên Đình sĩ khí liền sẽ càng ngày càng thấp, mà Duyên Khang sĩ khí thì sẽ càng ngày càng tăng vọt. Trận chiến này, Thiên Đình mặc dù hay là chiếm cứ binh lực thượng lớn lao ưu thế, nhưng là thắng bại đã dần dần phát sinh nghịch chuyển. Hạo Thiên Đế cầm búa đánh tới, Thái Tố chi đạo hữu cầu tất ứng, hóa thành Thái Dịch Thần Phủ, có thể chặt đứt thế giới thụ. Tần Mục thế giới thụ liền đã từng bị hắn chặt đứt qua một lần. Lần này, hắn chỉ cần lại đem Tần Mục thế giới thụ chặt đứt. Dù là giết không chết Tần Mục, cũng có thể để thần tàng của hắn lại lần nữa sụp đổ. Tần Mục thần tàng đã tàn phá không chịu nổi, nếu như thế giới thụ bị phạt đổ, không có thế giới thụ trèo trống, thần tàng vũ trụ tinh không cùng tam thập tam trọng thiên đều sẽ lại lần nữa sụp đổ, chôn vùi, hóa thành hỗn độn. Đến lúc đó, Tần Mục còn có thể có mấy phần chiến lược. Đến lúc đó, Tần Mục căn bản là không có cách ngăn cản hắn đổ sát Duyên Khang quân đội. Hiện tại Tần Mục bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hắn coi như không cách nào chặt đứt Tần Mục thế giới thủ, cũng có thể nhịn đến Tần Mục thương thế bộc phát. Đến lúc đó hay là kết quả giống nhau, Thái Tố chi đạo biến thành Thái Dịch Thần Phủ ở trong tay Hạo Thiên Đế, có thể xưng kinh diễm, làm Long Hán năm đầu cái thứ hai mở ra thần tàng tồn tại. Trong Long Hán Cửu Thiên Tôn đứng hàng thứ hai nhân vật, thần thông của hắn có thể xưng hoàn mỹ. Hạo Thiên Đế cứ việc không có đạo thủ, không có đạo hoa, không có chính mình quy khư đạo thân, nhưng là hắn còn có được lấy lực thành đạo tiền vốn, còn có được hoàn mỹ đại thiên đình, 36 thiên cung, 72 bảo điện. Tam công tử tứ công tử hay là duy trì hắn, Di La cung điện chủ bọn họ hay là sẽ cho hắn mượn lực lượng. Thái Dịch thần phủ vận chuyển, thần uy khó lường, có đại tích thiên hạ chi thế. Tần Mục đôi mắt sáng như tuyết. Ba viên thần nhãn thấm nhuần Hạo Thiên Đế thần thông hết thảy huyền bí. Ngay tại Hạo Thiên Đế thái dịch thần phủ bổ tới thời điểm, đột nhiên một chỉ điểm ra, hồng mông nhất chỉ, hắn một chỉ này sử xuất, toàn thân cao thấp 50 chỗ vết thương lập tức nổ tung. Máu tươi chảy ra, Tam công tử để lại cho hắn đạo thương. Hắn đã mượn nhờ trong mộng nhập đạo nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Trong mộng nếm thử học tập trong đạo thương tích chứa các loại Di La cung thần thông đạo pháp. Nhưng mà khoảng cách chữa trị còn 10 phần xa xôi. Hắn hiện tại chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn chặn đạo thương. Nhưng là pháp lực của hắn khẽ động, vết thương liền không thể nào áp chế. Đạo thương lập tức bắt đầu phá hư cơ năng nhục thể của hắn. Phá hư thần tàng của hắn. Đau thấu tim gan đau nhức kịch liệt truyền đến. Tần Mục lại không rên một tiếng. Vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười. Hư Thiên Tôn đem lục đạo thần đinh cắm vào trong miệng vết thương của hắn lúc. Hắn đau đến chết đi sống lại. Mà bây giờ, hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn nhất định phải trên khí thế áp đảo địch nhân. Oanh! Hai người thần thông va chạm trong nháy mắt Tần Mục chuyển bước, lập tức biến chiêu, lần này không còn là hồng mông nhất chỉ, mà là ngũ thái ấn, ngũ thái đại đạo tại trong bàn tay hắn, cùng năm ngón tay tương liên, năm ngón tay thứ tự rơi ở trong tay Hạo Thiên Đế trên thái dịch thần phủ. Thái dịch thần phủ nguyên bản bị hồng mông nhất chỉ xuyên thủng. Giờ phút này tiếp nhận ngũ thái ấn, âm vang nổ tung, Hạo Thiên Đế năm ngón tay máu me đầm đìa, hổ khẩu nổ tung, bất quá Tần Mục biến chiêu cùng một thời gian. Hạo Thiên Đế cũng đồng thời biến chiêu, một tay khắc hóa thành vạn đạo thiên luân, ấn hướng ngực Tần Mục. Trong vạn đạo thiên luân tam thập trọng đạo cảnh uy lực toàn bộ bộc phát. Hắn biết Tần Mục trên nhục thân thương thế nặng nhất. Bởi vậy công kích chính là Tần Mục nhục thân. Ngay tại hắn vạn đạo thiên luân khắc ở ngực Tần Mục đồng thời, Tần Mục nguyên thần từ phía sau bay lên, tọa trấn tại trong thiên đình của mình, thôi động thần thông không đổi. Bành bành, liên tục 30 âm thanh trầm đục từ Tần Mục thể nội truyền đến. Tần Mục vết thương nổ tung, thần thông không đổi uy lực đồng thời bộc phát, để hắn vỡ ra vết thương lập tức phục hồi như cũ. Hạo Thiên Đế sau lưng, nguyên thần của hắn bay ra, vung lên thái tố chi đạo biến thành thái dịch thần phủ một búa chém về phía trên thế giới thụ sau. Lưng Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Hạo Thiên Đế nguyên thần còn chưa chém trúng thế giới thụ. Đột nhiên Quy Khư Đại Uyên xuất hiện, hoa sen xoay tròn. Đem Hạo Thiên Đế nguyên thần đặt vào trong hoa sen. Hoa sen rơi xuống, chui vào Quy Khư Đại Uyên. Đại Uyên phi tốc khép lại. Đột nhiên phủ quang tại Đại Uyên còn chưa hoàn toàn khép lại thời điểm đem Đại Uyên bổ ra. Hạo Thiên Đế nguyên thần chật vật chạy ra, quanh thân dấy lên hừng hực nhiệt tịch chi hỏa, cơ hồ đem hắn luyện chết. Ngay tại hắn chạy ra Quy Khư trong nháy mắt, Tần Mục nguyên thần chỉ điểm một chút đến, Hạo Thiên Đế nguyên thần hoành diều liền tàn, lưới búa lại bị hồng mông nhất chỉ xuyên thủng, xuất hiện hai cái lỗ ngón tay. Sở dĩ xuất hiện hai cái lỗ ngón tay là lúc trước Tần Mục hồng mông nhất chỉ lưu lại, tại trên thái tố chi đạo mà Hạo Thiên Đế tu luyện lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Đây chính là Tần Mục hồng mông nhất chỉ phá đại đạo. Hạo Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, hai người nguyên thần tranh đấu cực kỳ kịch liệt, trên nhục thân công phạt càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Hạo Thiên Đế rõ ràng nhìn thấy Tần Mục vết thương càng lúc càng lớn, đạo thương tạo thành phá hư cũng càng ngày càng mạnh, nhưng mà Tần Mục nhưng thủy chung không có như hắn dự liệu như vậy thần tàng chôn vùi. Tần Mục thế giới thụ cưỡng ép chống đỡ lấy hắn đạo cảnh tam thập tam trọng thiên. Thiên đình cùng những chư thiên vạn giới khác vẫn như cũ phiêu diêu. Cũng không hóa thành bột mịn. thế giới thủ, hay là Hạo Thiên Đế đánh với Tần Mục một trận mấu chốt. Không chặt đứt thế giới thủ, liền không cách nào làm cho hắn suy tàn. Bất quá, theo Tần Mục đạo thương bộc phát, thế giới thụ cần chống lên chư thiên vạn giới cùng tam thập tam trọng thiên. Tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, để Hạo Thiên Đế thấy được hy vọng. Nếu như Tần Mục thời kỳ toàn thịnh, Hạo Thiên Đế cũng là thời kỳ toàn thịnh. Ở trong tay Tần Mục, Hạo Thiên Đế đi bất quá 10 chiêu. Mà bây giờ Tần Mục bị Tam công tử trọng thương, một thân thực lực chỉ còn lại có 1-2 thành. Hạo Thiên Đế cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, trong thời gian ngắn hai người vậy mà không cách nào phân ra thắng bại. Ngay tại Tần Mục đem chính mình thần tàng lĩnh vực triệt tiêu đồng thời, Vô Ưu Hương đại quân lâm vào trùng vây. Không có Tần Mục thần tàng lĩnh vực cùng thế giới thủ, Vô Ưu Hương quân đội tựa như là lâm vào trong đại dương mênh mông chiếc lá cô đơn. Chỉ có thể ôm thành đoàn, ứng đối bốn phương tám hướng vọt tới địch nhân, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng. Mà Duyệt Khang quân đội, vô luận là thôn trưởng, đô tể, kẻ điếc, hay là sơ tổ, tư bà bà, cũng không từng đánh tới thiên đình đại doanh trước. Ngụy Tùy Phong Vũ Lâm quân cùng Bắc Đế Huyền Vũ đại quân thì bị Thiên Hà Thủy Sư ngăn chặn. Tây Đế Bạch Hổ cùng Long Kỳ Lân đại quân lúc này cũng vừa tới đến thiên đình đại doanh hậu phương. Chạm mặt tới chính là thiên đình tam sư đứng đầu thần sư, lâm vào khổ chiến. Trong U Đô, U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh thì tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giảo Sát Long Võ Nhị Vệ cũng đang không xuất thủ tới. Tiểu Phu Văn Thiên các bên người tướng sĩ càng ngày càng ít. Cho dù là Tiểu Phu Thánh Nhân, giờ phút này cũng tự mình xách rìu ra trận. Trận chiến này đã trên cơ bản không có tướng sĩ cần hắn chỉ huy. Các tướng sĩ đa số đã chiến tử. Lúc này, dù là hắn là cái thánh nhân, cũng cần tự thân lên trận, tự mình giết địch. Bốn phía địch nhân giống như nước thủy triều vọt tới, khiến cho người tuyệt vọng. Nhưng mà Tiểu Phu cùng mọi người lại ánh mắt sáng tỏ. Bọn hắn nhìn thấy chính là hy vọng. Thời gian trì hoãn càng lâu, trận chiến này hy vọng thắng lợi liền càng lớn. Tiểu Phu bốn phía nhìn lại, Đế Dịch Nguyệt chỗ cụt tay máu chảy không ngừng. Thế hệ đệ khai hoàng cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Yên Vân Hề chẳng biết lúc nào buộc tóc dây cột tóc gãy mất. Đầu đầy tóc đen, lộ ra nữ nhi dung nhan. Lão nông Trạc Trà tựa ở phía sau của nàng, hiển nhiên là nhận ra chính mình thầm mến đã lâu tình nhân. Điền Thục Đế khuyết thần đao gãy mất một nửa. Chính bưng lấy cái bình rượu nát, ý đồ đổ ra một giọt rượu đến, nhưng mà rượu đã sớm không có. Diêm Vương Phong Đô cũng tan vỡ, cuối cùng một tòa thần thành bị công phá, tử thương quỷ thần vô số kể. Thanh Hoàng lão nhân ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Đế Thích Thiên ngực cắm một ngụm ma thần binh, không dám rút ra. Vô Ưu Hương đã không có khả năng kiên trì được nữa. Đột nhiên, Hữu Thần Sách đại quân vọt tới. Đoạn đường này đại quân giết tới, đem Vô Ưu Hương sau cùng tưởng niệm đoạn đi. Vô Ưu Hương các tướng sĩ phân chấn tinh thần, nắm chặt trong tay thần binh. Không biết là ai ở nơi đó khẳng khái mà ca. Xem ta Bình Thiên Chí, trèo lên ta Tề Thiên Điện, nhấc ta Thanh Minh Quan, lên ta Huyền Thai Sơn. Yên Vân Hề đi theo khẽ hát, quan tưởng vạn vật sinh, thái bình cùng yên vui. Lên cao nhìn bỉ ngạn, tạo vật diễn tinh không, nhập ta Vô Ưu Hương, tị thế không phiền não. Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà dõng dạc, thanh âm âm vang hữu lực, xuyên thấu lòng người. Một khi đại mộng tỉnh, quay về đường cố hương, bước ta thiên hành hiểm, chiến ta xài lang ác, mai táng ta anh kiệt hồn, chôn ta xương nghĩa sĩ. Vô Ưu Hương tàn tật các tướng sĩ đi theo cười ha hà. Gió xương già ta không sợ. Đao kiếm thương ta không sợ hãi, mặc cho thịt nát xương tan, mặc cho hồn phi phách tán. Lần này đi nguyên giới đều là nghĩa sĩ, chân không khắp nơi là quê quán. Tiểu phu Văn Thiên Các nở nụ cười. Ta cả đời này có 3 cái đệ tử. Đại đệ tử ưa thích 4 chỗ lang thang, nhị đệ tử làm mục thiên tôn, duy chỉ tam đệ tử sẽ kế thừa y bát của ta, trở thành chân chính thánh nhân. Trên đời này cái thứ nhất thánh nhân, ta cả đời này đã viên mãn, lại không tiếc nuối. Người tương lai có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tương lai có lẽ sẽ là hắn trong lý tưởng thịnh thế. Trong thịnh thế này khắp nơi tràn đầy lý niệm đời này của hắn. Mọi người không còn quỳ lạy thần chỉ vì mọi người phục vụ. Mọi người trong lòng sẽ có một loại nhân định thắng thiên lý niệm. Bọn hắn sẽ toàn bộ là nhân tài, mỗi người đều có nó am hiểu chỗ. Tại riêng phần mình ưa thích lĩnh vực phát huy tài cán tài năng của mình. Giữa thiên địa đại đạo không còn là đơn thuần tiên thiên đại đạo. Mọi người lợi dụng chính mình thông minh tài trí, sẽ khai phát ra rất nhiều đại đạo mới. Bọn hắn sẽ trở thành thần minh mới, sẽ trở thành người chỉ đường, đèn sáng, chiếu sáng phía trước hắc ám con đường. Có lẽ đây hết thảy hắn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, nhưng mà trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn. Hắn biết sẽ có người giúp hắn thực hiện đây hết thảy. Thần sách hữu vệ đánh tới, đột nhiên huyễn cảnh bộc phát. Lãng Huyền xuất lính còn sót lại may mắn còn sống sót tạo vật chủ rốt cục sát phá trọng vi đã tìm đến. Lấy vô biên thần thức cưỡng ép đem thần sách hữu vệ kéo đến hư không thứ 35. Lãng Huyền đứng tại trên hư không kiều quan tưởng đi ra. Cao giọng nói, vô yêu hương, chống đỡ, viện quân lập tức tới ngay. Vô yêu hương các tướng sĩ bốn phía hay là có vô số dũng động địch nhân. Giết không bao giờ hết giết, bọn hắn trận hình đã không cách nào kiên trì, sau cùng trận đồ cũng đã phá toái. Nhưng vào lúc này, một chiếc tàn phá phượng hoàng thuyền bay tới. Trên phượng hoàng thuyền, thiêu đốt cửu thủ phượng hoàng bốn chỗ phun thánh hỏa, đem thiên đình thần ma nhóm lửa, tề hạ du hật xuống tới. Một thân phân hóa, chia ra làm 9, gia nhập chiến cuộc. Thủ hộ lấy đám người, Duyên Khang viện quân, rốt cục tới gần, thiên đình đại doanh truyền ra ngoài tới Duyên Khang tướng sĩ hô quát. Xa xa có thể nhìn thấy từng chiếc Duyên Khang lâu thuyền ngay tại nghiêng pháo quang. Duyên Phong đế xuất lĩnh đại quân đã tiếp cận, mà ở phía xa trong thần thành, Mù Lòa đứng sau lưng Linh Dục Tú. Cùng Duyên Khang trận pháp đại sư bọn họ cùng một chỗ thôi diễn các loại trận pháp. Linh Dục Tú thì dùng tam nguyên thần hội quyết đem các loại trận pháp đưa đến Duyên Khang các lộ. Quân hầu trong đầu, tùy theo dịch chuyển biến trận thế. Vô yêu hương, còn có thể tới kịp sao? Linh Dục Tú cưỡng ép áp chế trong lòng lo nghĩ. Tiếp tục bày trận, rốt cục, chiếc thứ nhất lâu thuyền lái vào thiên đình đại doanh, hấp dẫn địch quân hỏa lực. Lập tức, tường thành tại Tư Bà Bà xuất lĩnh mặt đất quân đội nguyên từ thần thông oanh kích dưới. Liên miên đổ sụp, đồ tể các loại thần đao doanh trưởng khu thẳng vào, đánh vào trong đại doanh. Đêm qua điểm xuất phát áp xảy ra vấn đề, 8 điểm 40 đổi mới, 10 điểm 20 mới phóng xuất, không có ý tứ. Ta đêm qua một mực liên hệ biên tập viên, làm rất lâu mới chuẩn bị cho tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.